chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 104, 104, hơi ấm gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta bị sao vậy? Lại nhầm lẫn cô với ai khác sao? Cô tức giận đẩy anh ra xa. Chân cũng thúc mạnh vào bụng anh. Muốn Tuấn tiện nghi của cô. Không dễ thế đâu. Tuấn Thiên ôm bụng đau đớn trong giây lát. Cô đánh đòn cũng quá hiểm rồi. Vị trí cô đá cách chỗ đó của anh chưa đến nửa gang tay. Xem ra cô vẫn còn muốn tích đức. Khi cơn đau nhanh chóng tan đi, Tuấn Thiên lại ngước nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Cô nuốt nước bọt, liếm môi dè chừng nhìn anh. Nhìn bộ dạng cảnh giác của cô, anh bỗng thấy mình đáng sợ ghê gớm. Hành động liếm môi vô tình của cô trong mắt anh chẳng khác gì hành động mời mọc. Anh không kiềm chế nổi mình mà lao về phía cô. Dè cô lên giường, hai chân cũng ghì chặt ngăn hành động ẩu đả vừa nãy của cô. Hôn cô làm ham muốn của anh dâng lên mãnh liệt. Cơ thể nhanh chóng có phản ứng. Cứ thế bàn tay không nghe lời bắt đầu đi khám phá. Phi Nhi nhanh chóng cảm nhận được hành động của anh. Không thể để anh tiếp tục làm bậy nữa. Bàn tay được thả lỏng của cô vơ lấy quyển sách đầu giường. Tuấn Thiên, là anh tự chuốc lấy. Bộp, Á Hàn Tuấn Thiên lăn lộn trên giường. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Mép nhọn của quyển sách vô tình chạm vào vết thương để lại do tai nạn. Phi Nhi thấy anh ôm đầu thì cười lạnh. Người đàn ông này phải dạy cho anh một bài học để không còn dám làm càn nữa. Cô vui vẻ nhìn anh chọc ghẹo. Sao? Giờ thấy thế nào? Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu còn làm thế với tôi thì chuẩn bị sẵn di chúc đi là vừa. Nghe rõ chưa? Tuấn Thiên vẫn không phản ứng. Chỉ tiếp tục ôm đầu. Mồ hôi rịn ra trên trán. Cô thấy anh cứ im lặng thì cũng bắt đầu lo lắng. Không lẽ cô đập vào chúng vết thương sao? Cô nhanh chóng ngồi xuống gỡ tay anh ra xem. Thôi cô đúng đã làm việc ngu xuẩn rồi. Tuấn Thiên đang ôm đầu bỗng thấy giường bên cạnh bị lún sang một bên. Tay cũng bị ai gỡ ra. Đầu được đặt trên đùi ai đó. Sau đó anh cảm thấy cơn đau giảm dần. Anh lờ mờ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt lo lắng của cô. Ánh mắt chăm chăm nhìn anh. Đôi môi vì anh hôn mà hơi sưng đỏ đang mím chặt, đủ biết bây giờ trong lòng cô đang có bao áy náy. Hàn Tuấn Thiên cứ thế hưởng thụ cảm giác nằm trong lòng cô. Hương hoa hồng vấn vít trong không khí. Anh cứ vậy mê mẩn ngắm cô thật gần. Nếu đây là giấc mơ thì anh mong không bao giờ tỉnh lại. Phi Nhi thấy anh đã mở mắt mới ái ngại mở lời hỏi thăm. Anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Hai tay vẫn cứ nhẹ nhàng xoa đầu cho anh. Tại sao cô cứ ngu ngốc hành động không suy nghĩ? Cô thừa nhận lúc nãy cô đã rất hoảng sợ. Nỗi sợ ấy cứ như lúc cô chứng kiến anh vì mình mà bị tai nạn vậy. Cô sợ anh biến mất. Sợ sẽ không còn có thể trông thấy anh. Một nỗi sợ vô hình cứ bám víu tâm trí cô. Ùng, ục, tiếng lòng. Tuấn Thiên phá vỡ không khí lãng mạn. Nhật Thiên ái ngại nhìn cô. Anh chưa bao giờ mất mặt trước phụ nữ như vậy. Nhưng anh cũng không thể phản lại thân thể mình. Anh ấp úng hỏi cô. Nhà cô, có gì ăn không? Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì. Ai ngờ đường đường là sếp tổng của Hàn Thị mà lại phải đi xin ăn thế này. Còn chút thức ăn. Thừa, của bữa tiệc thôi. Nếu anh ăn để tôi đi hâm lại. Phi Nhi thản nhiên trả lời. Dù sao anh cũng là khách không mời mà tới. Cũng không cần tiếp đãi quá trịnh trọng. Hơn nữa trông anh cũng khá hơn rồi. Cô không cần lo lắng nữa. Cô cho bố của con trai cô ăn đồ thừa sao? Anh tức giận cao giọng. Sĩ diện đàn ông trong anh lại trỗi dậy. Tôi không ăn nữa. Anh không ăn thì thôi. Tiếc quá, toàn món ngon thịt kho tàu. Sườn xào chua ngọt và canh nấm. Anh không ăn thì tôi đổ đi vậy. Vậy anh về đi, không người nhà anh sẽ lo đấy. Cô dửng dưng trước lời nói của anh. Cô mệt rồi, chỉ mong giải quyết xong ông khách này rồi đi ngủ thôi. Ở bên anh càng lâu thì lòng cô sẽ lại do dự. Cô không muốn mình phân vân. Cô tin vào quyết định của mình sẽ tốt cho cả hai cũng như 4 năm về trước vậy. Nhưng bây giờ ít nhất anh sẽ không phải dằn vặt nữa vì anh cũng đâu nhớ cô là ai. cô cũng sẽ không tự mình đa tình mà chờ mong ngày anh sẽ nhớ lại. Mọi chuyện cứ để vậy đi. Cô nấu cũng ngon đấy nhỉ. Hàn Tuấn Thiên sung sướng thưởng thức những món ăn trên bàn. Không biết có phải do trùng hợp hay không mà toàn những món anh thích. Đã lâu rồi anh không được ăn những món ăn ngon như vậy. Hơi ấm gia đình anh lại cảm thấy khi ở bên cô. Một tháng qua ở bên Uyển Nhi, hầu như hai người đi ăn hàng, còn nếu không thì đặt mua. Cô ấy là diễn viên, đôi tay cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng nên anh cũng không thể để cô vào bếp. Phi Nhi thì lại khác, đôi tay cô có thể vì gia đình mà khô nẻ, thậm chí chảy máu, nhưng anh lại rất muốn nắm đôi tay ấy mà săn sóc. Vừa rồi để ý thấy tay cô đã khỏi, anh cảm thấy chút được bớt gánh nặng phần nào. Mấy ngày qua, Uyển Nhi có liên lạc với anh nhưng anh lại tìm cách trốn tránh. Anh thực sự đang suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Sự cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ cũng không còn. Không lãng mạn, không hưng phấn. Bây giờ thứ anh thực sự cần là một gia đình đúng nghĩa. Một gia đình mà anh hằng mơ ước, nhưng có lẽ Băng Hy không thể cho anh được. Giao, Giao, Phi Nhi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lại đang mưa. Cô rất ghét mưa, nhất là lúc có sấm chớp. Hồi còn mang thai Tiểu Bảo, cứ mỗi lần trời mưa cô lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Lúc còn nhỏ, cô rất yêu thích những cơn mưa. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau mặc gió, mặc rét luôn có cảm giác an toàn. Sau này lớn hơn đi du học, những cơn mưa nơi đất khách làm cô nhớ gia đình. Rồi khi có Bảo Bảo, những cơn mưa làm cô nhớ tới anh. Nếu như tình cảm của con người chỉ như cơn mưa, chút hết rồi sẽ tạnh, trời sẽ quang, cầu vồng sẽ xuất hiện thì tốt rồi. Cô sẽ không phải chần chừ suy nghĩ mà đi tìm tình yêu mới để bắt đầu lại. Tuấn Thiên ăn hết sạch thức ăn trên bàn rồi đưa mắt tìm kiếm cô. Nhà nhỏ cũng rất tiện. Anh ở trong bếp có thể nhìn thấy cô đang làm gì. Có thể âm thầm mà quan sát cô. Mưa ngoài trời càng ngày càng lớn. Anh cũng băn khoăn không biết sẽ về đâu. Có lẽ trời giúp anh lựa chọn. Hôm nay anh sẽ qua đêm ở đây. Phi Nhi cầm quyển sách trở lại bàn ăn. Cô nhanh chóng dọn dẹp đống bát đũa vào bồn rồi quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi ung dung đọc báo nói. Mưa to quá nên anh đi taxi về đi. Lau dọn bàn sạch sẽ rồi cô đi ra cửa. Chuẩn bị tiễn khách. Hàn Tuấn Thiên ngó lơ hành động của cô, vừa đọc báo vừa đáp. Mưa to quá nên tôi sẽ ngủ nhờ ở đây một hôm. Nhà cô có phòng cho khách không? Nói xong anh cũng tự giễu chính mình, bây giờ anh không những xin ăn còn xin ngủ nhờ. Hàn Tuấn Thiên, mày trở thành kẻ vô gia cư từ khi nào thế? Phi Nhi bực bội lê thân vào nhà. Đã cố ý đuổi khéo anh ta mà bây giờ còn hỏi nhà có phòng cho khách không nữa. Huống hồ quan hệ của hai người hiện tại chỉ trên mức người xa lạ một chút, làm sao cô có thể cho anh ngủ nhờ. Theo anh thì nhà vệ sinh có được coi là phòng cho khách không? Nếu được thì anh cứ tự nhiên mà sử dụng. Tôi mệt rồi, mời anh về cho. Hàn Tuấn Thiên nghe cô nói xong thì lập tức ôm đầu ngồi xuống. Giọng đầy đau đớn. Tôi đau quá. Đầu tôi đau quá. Mạc Phi Nhi bị hành động của anh làm cho hoảng sợ. Có vẻ vừa rồi cô hơi quá tay. Cô nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống. Dù sao bây giờ sức khỏe anh ấy cũng không còn như xưa. Vẫn nên để anh ngủ lại đêm nay. Anh ngủ tạm trên ghế đi. Tôi sẽ mang chăn gối cho anh. Bát đũa ấy mai tôi sẽ rửa. Anh đừng có động vào. Nói rồi cô chạy vội vào phòng chuẩn bị. Cách chương.